Chương 2784, 3046 khuyết bên trong đế, thượng. Tại nơi đỉnh thiên lập địa nam tử bên cạnh, có vài kiện thần binh đang phi hành, hắn nhìn về phía trong đó một thanh. Thanh trường kiếm kia, cảm giác được tâm ý của chủ nhân, phát ra ngoài một tiếng gào thét, chính là hướng phía sau hắn một cái nữ tử phi tới. Nữ tử yên lặng nhận lấy thanh kiếm kia, mà nam tử lại từ đầu đến cuối không có quay đầu. Trước mắt hắn là vô biên vĩ đại Sơn Hà Đại Xuyên, phía sau hắn là đệ tử của hắn môn đồ, mà thiên vũ bên trên, cũng là khó có thể tưởng tượng đối thủ. Chỉ bất quá, đây hết thảy, Lâm Thiên Diêu cũng không biết. Hắn giờ phút này, còn có chút ngẩn ra. Hắn tiến vào một chỗ trong cung điện, cùng thần cung tầng thứ nhất tường thể vừa vặn tương phản, bên này bạch sắc tường thể đều tản ra bạch sắc quang mang. Mà đại điện diện tích cũng không phải biết bao mênh mông. Lâm Thiên Diêu liếc mắt là có thể nhìn xong. Cửa điện cửa ra vào ngay phía trước cách đó không xa, hai miếng thanh đồng môn sau đó. Chỉ là, đại điện diện tích mặc dù không lớn, thế nhưng bên trong lại không có vật gì. Lâm Thiên Diêu nhắm lại con mắt, yên lặng cảm giác một phen. Nơi đây, đã từng có mãnh liệt đạo pháp ba động đang tràn ngập, chỉ là lại đã biến mất rồi, chỉ có cái loại này đặc biệt ba động chưa từng tiêu thất. Lâm Thiên Diêu mở con mắt, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đã liệu đến cái kết quả này. Dù sao, đế tôn là cường đại như vậy. Đế tôn trầm miên địa phương, sẽ ma diệt hết thể nhân quả cùng thiên cơ. Hắn không cách nào thôi chắc nơi đây chuyện gì xảy ra tình huống, chỉ là, không biết vì sao, hắn cảm thấy nơi đây, lúc đầu chớ nên là cái bộ dáng này. Trong đại điện, vốn nên là có vật gì, chỉ là không biết vì sao, lúc này cũng đã giống tuyết. Lâm Thiên Diêu không có ở nơi này làm được cái gì lỗ mãng cử động, ở chỗ này nghịch chuyển thời gian trường hà hoàn toàn chính là tìm chết hành vi, không cần nghĩ. Hắn lựa chọn một loại khác biện pháp. Hắn đi tới vách tường bên cạnh, để tay ở tại trên vách tường, ở tế tế xoa vách tường đồng thời, tâm thần, cũng không khỏi chìm vào trong đó. Không thể nghịch chuyển thời gian trường hà, không thể làm gì khác hơn là đi từ nơi này trong vách tường, tìm kiếm đáp án. Hắn thần thức có điểm trợn, hắn giống như là xuyên việt vạn cổ, lại trở về cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ. Trước mắt hắn, dường như xuất hiện một bộ thiên quân vạn mã chém giết hình ảnh. Có chí cường sinh linh từ trên trời giáng xuống, sáp nhập đến nơi này. Nơi đây xảy ra va chạm mạnh, đại đối kháng, sau đó, tất cả liền đều biến mất không thấy. Đây là Lâm Thiên Diêu từ vách tường đạo ngân ba động bên trong mô phỏng ra hình ảnh, lại là tìm tòi nghiên cứu đã không thể nào. Đây đã là cực hạn. Trăm va nờ năm phía trước, có sinh linh mạnh mẽ đã từng sát nhập đến nơi này, chọc cho nơi này sinh linh xuất thủ chấn áp, giữa hai người đại chiến hủy diệt ngày xưa trong cung điện thần vật, cho nên hôm nay chính mình mới nhìn thấy hình ảnh như vậy sao Lâm Thiên Diêu không khỏi lẩm bẩm. Thật tương như bực nào. Đã là không cách nào khảo cứu. Thế nhưng có một chút lại xác định không thể nghi ngờ. Nơi đây, là đế giả ở thần cung, mà vị kia sinh linh có can đảm cường thế sát nhập đến nơi đây, đồng thời còn nghĩ nơi đây khiến cho hỏng bét, hoặc là, chính là lúc đó đế giả không ở, hoặc là, chính là ngay lúc đó đế giả xuất hiện vấn đề. Vô luận là loại nào tình huống, đều không phải là chuyện tốt tình. Mà tương đối mà nói, loại tình huống thứ nhất vẫn tính là tốt. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu làm mất đi phía trước biết trong chuyện phân tích, xuất hiện loại tình huống thứ hai có khả năng càng lớn. Đương nhiên, cho dù đế giả xuất hiện vấn đề, không thể xuất thủ. Nơi đây cũng không phải là người nào cũng có thể sát tiến tới. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu cũng biết, còn có hai tôn thiên tôn cấp khác cao thủ. Đối thủ, là Hắc Ám Sinh Linh sao Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu cảm thấy điểm ấy không có bất kỳ nghi vấn, chỉ là, đạo ngân ba động hoàn nguyên trong hình, tuy là thấy không rõ lắm những sinh linh kia dung mạo. Nhưng là lại cùng mình đã từng gặp những cái này Hắc Ám Sinh Linh hoàn toàn không giống với. Nếu như không phải Hắc Ám Sinh Linh, lại nên ai đó xâm phạm chi số lượng của địch nhân tuyệt đối không ít, trong đó càng là đủ cường giả tuyệt thế. Vạn cổ trước sự tình, bây giờ muốn ngược dòng căn nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Bây giờ Lâm Thiên Diêu vô luận làm cái gì, cũng không khả năng đem ngày đó sự tình toàn bộ trả lại như cũ. Hắn chỉ có thể từ nơi này hoàn nguyên vụn vặt để suy đoán, vẫn còn nguyên chuyện bộ phận chân tướng. Chẳng lẽ lúc đó, đế giả gặp phải, không hề chỉ là Hắc Ám Sinh Linh, còn lại đối thủ Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên thăng lên ý nghĩ như vậy. Sau một lát, hắn lắc đầu, tạm thời đem những cái này ý tưởng kỳ quái đều đuổi ra ngoài trong đầu của mình. Hiện tại, hắn biết đồ đạc còn quá ít, căn bản không có biện pháp thôi diễn chuyện năm đó, nếu như mạnh mẽ thôi diễn, có thể sẽ dẫn phát nguy cơ to lớn không nói, lấy được kết quả, rất có thể cùng chân tướng khác hẳn nhau, cái này có thể không phải Lâm Thiên Diêu sở muốn thấy được. Bên này đã không phải khả năng có được cái gì. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì ra được kết luận của mình, mà ở trong đó, hiển nhiên cũng không có cái gì chân bảo đáng giá Lâm Thiên Diêu đi chú ý như vậy, chân tướng còn có tiên chân, liền đều ở đây cái kia hai miếng thanh đồng cửa phía sau. Sao nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Hắn chậm rãi đi tới, muốn vận chuyển huyền pháp, từ nơi này thanh đồng cửa đạo ngân bên trong hoàn nguyên chuyện năm đó, chỉ là lại thất bại. Thanh đồng môn bên kia, không có bất kỳ ba động. Cực kỳ hiển nhiên, hắn huyền công, cũng không phải 100% tạo tác dụng. Kể từ đó, muốn có được đế giả bảo tàng, biết chân tướng, cũng chỉ có thể đủ tiến vào thanh đồng môn sau không biết vì sao. Nhìn cái kia hai miếng thanh đồng môn, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đống nhiên thăng lên âm thầm sợ hãi cảm giác. Thanh đồng môn hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng không có một cánh thanh đồng môn để lại cho hắn tới ấn tượng tốt. Lúc này đây, tiến vào thanh đồng môn sau đó, chính mình gặp phải lấy gì đây nghĩ đến phía trước chính mình tao ngộ, tim của hắn không khỏi treo lên. Đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong sau đó, hắn mới khe khẽ đẩy ra thanh đồng môn. Không có gì khí thế khủng bố phát sinh, cũng không có nguy hiểm gì cảm giác. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền cất bước, đi vào. Hắn đi vào, lại phát hiện, thanh đồng môn sau đó là một gian càng thêm thu hẹp đại điện, chỉ là, so sánh bên ngoài đại điện trống trải, bên này cảnh tượng, lại kinh người sinh ra.